Sống dầu đèn, chết kèn trống. Hỏi: Kính thưa thầy, lúc nhà có người chết phải mời trống kèn đến thổi kèn và đánh trống ầm ĩ linh đình, làm cho người chết lẫn người sống quên đi sự đau buồn, kẻ ở người đi. Tục ngữ có câu sống dầu đèn, chết kèn trống. Thưa thầy, lại có người bảo thổi kèn trống gọi ma về rủ vong đi. Như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: Trong kinh sách nguyên thủy của đạo Phật không có dạy điều này. Thổi kèn đánh trống ầm ĩ để quên đi sự đau buồn của cảnh tử biệt sanh ly kẻ ở người đi, để an ủi tinh thần của người còn sống thì đúng, còn rủ ma về gọi vong đi thì không đúng, đó là mê tín. Nếu đứng về góc độ thế gian, thổi kèn đánh trống ầm ĩ để quên đi sự đau buồn kẻ mất người đi thì được tha thứ, còn rủ ma về gọi vong đi thì không được tha thứ, đó là tưởng tri thuộc về mê tín dị đoan. Theo đạo Phật, khi một người chết thì các duyên tan rã hết, không còn tồn tại một vật gì, làm sao người chết có đau buồn? Chỉ có người còn sống thương nhớ, thấy mọi kỷ niệm của người chết còn lại thì lòng đau như muối xác. Theo tinh thần tự lực của Phật giáo, mọi người đều nên trang bị một sự hiểu biết thấu suốt các pháp thế gian này đều do duyên hợp tạo thành. Thế nên mọi vật đều bị luật vô thường chi phối, thường xuyên thay đổi, biến dịch, có thành phải có hoại, có sanh thì có chết. Vì thế, con người sống trên thế gian này, không ai tránh khỏi điều đó, sanh, tử. Người đệ tử của Phật đều phải chuẩn bị cho mình một tinh thần vững chắc, với một trí tuệ thông suốt lý nhân quả, để ứng dụng đối phó trực tiếp trước mọi cảnh tai ương, bệnh tật, gian nan, hiểm nguy, mà không hề sợ hãi sờn lòng. Trước cảnh ly tan hoặc sum họp cũng chẳng buồn chẳng vui, trước cảnh tử biệt sanh ly cũng chẳng thương khóc nức nở. Với trí tuệ nhân quả của đạo Phật, mọi sự việc trên đời này xảy ra trước mắt họ, họ đều thấy rõ ràng các pháp là vô thường, nay còn mai mất là lẽ đương nhiên của các pháp duyên hợp. Vì đã chuẩn bị tinh thần vững chắc với sức định tĩnh và trí tuệ nhân quả, luôn luôn sống trong chánh niệm, niệm thiện, người đệ tử của Phật thản nhiên trước mọi tình huống, không làm khổ mình, khổ người, thì trước cảnh sanh ly, tử biệt, cần gì đến trống kèn ầm ĩ. Đám ma mà làm giống như đám hát, thật là một việc làm không đúng cách. Nếu chúng ta là những đứa con hiếu tử, thì trống kèn làm sao cho vui được khi mà mất cha, mất mẹ. Chúng ta nên giữ im lặng để hồi tưởng lại công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Một người con hiếu được theo học đạo Phật, khi cha mẹ mất hoặc có người thân mất là một điều nhắc nhở rất lớn cho họ. Phải làm sao bằng cách nào giúp cha mẹ hoặc người thân của mình thoát dòng sanh tử luân hồi, chấm dứt sự khổ đau của kiếp người. Hiểu biết sự báo hiếu của đạo Phật, người con phải tu tập đạt được cứu cánh giải thoát, có đầy đủ đạo hạnh để làm gương sáng và hướng dẫn cho cha mẹ tu hành theo giáo pháp và đường lối của đạo Phật. Người con phải có một ý chí sắt đá, một nghị lực kiên cường, một lòng dũng cảm quả quyết để thực hiện con đường của đạo Phật rốt ráo, để làm tròn bổn phận của người con hiếu. Công ơn sanh thành của mẹ cha nuôi con lớn khôn rất là vất vả, như trời như biển. Nên nhớ, vì muốn nuôi con lớn khôn nên người không thua kém ai, cha mẹ phải nhiều lần làm điều ác, giờ đây đã trở thành nghiệp lực. Nghiệp lực ấy theo vô minh tiếp tục tái sanh luân hồi, thọ biết bao nhiêu là thứ khổ đau của kiếp làm người, ngàn đời muôn kiếp chẳng bao giờ dứt. Khi đã hiểu rõ Phật Pháp như lời Phật đã dạy, nếu trong nhà có người chết, chúng ta hãy làm lễ an táng đơn giản, không kèn, không trống, không thầy chùa tụng kinh niệm Phật, cũng không ai hộ niệm cho ai cả. Hãy tiếp tay với gia đình có người chết, đồng lo chôn cất hoặc thiêu đốt càng sớm càng tốt. Để lâu, mùi hơi hôi thối làm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường sống của con người. Khi trong nhà có người chết, ta nên tổ chức đám ma âm thầm lặng lẽ để hồi tưởng lại những công ơn khi người còn sống. Việc ma chay cần phải bỏ bớt, đơn giản, để người sống khỏi lo lắng nhiều. Những việc cúng bái có tính chất mê tín dị đoan thì cần dẹp sạch, cốt sao cho giản dị nhất, Khi đám tang xong không nợ nần ai hết, tẩn liệm thấy người chết đừng cột bó như đòn bánh tét, hãy để cho người chết nằm trong quan tài như người nằm ngủ, phủ giải lại nhẹ nhàng, đừng chèn nhét rơm rạ như ép dầu, rồi đậy nắp áo quan lại một cách giản dị tự nhiên vân vân. Bạn bè thân quyến đến phúng điếu chia buồn, chẳng nên làm ầm ĩ, đánh trống thổi kèn làm mất vẻ trang nghiêm thanh tịnh, không đúng cách đám ma, mà còn làm hao tốn tiền bạc vô ích. Một đám tang trong âm thầm lặng lẽ trang nghiêm có ý nghĩa của sự chết hơn là một đám tang ầm ĩ, kèn trống, tiếng hò hét tụng niệm giọng cao giọng thấp, trầm bổng như ca ngâm vịnh hát. Thể hiện những điều này không đúng cách đám ma, mà là một đám hát, một trò chơi của những người không có sự ưu sầu. Vì người chết không thể sống lại được, dù để bao lâu cũng không sống, tốt hơn ta nên an táng sớm chừng nào tốt chừng nấy, để giữ vệ sinh chung cho mọi người, nhất là những người thân trong gia đình, và còn lo những việc khác nữa. Phật dạy, thân người bất tịnh hôi thối do bốn đại, đất, nước, gió, lửa hợp thành, nên khi chết, đất, nước, gió, lửa tan rã, đất trở về đất, nước trở về nước, gió trở về gió, lửa trở về lửa. Thọ, tưởng, hành, thức thì tan biến theo nghiệp lực nhân quả, người chết chẳng còn chút xíu nào cả. Thổi kèn đánh trống để gọi ma về rủ vong đi, thì bọn ca hát cũng thổi kèn đánh trống, sao ma không về dẫn linh hồn họ đi? Đó là một sự bịa đặt vô căn cứ, thiếu thực tế. Chúng ta không chịu suy tư, nghe đâu tin đó, bảo sao làm vậy, thấy ai làm, xu hướng làm theo, chẳng biết đó là bị kẻ khác lừa đảo. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài cảnh giác các đệ tử của mình, thậm chí ngay lời Phật dạy, Ngài còn bảo, đừng tin lời ta nói, mà hãy suy nghiệm lời ta nói có lợi ích thiết thực cụ thể hay không, rồi hãy tin. Thật ra, từ ngàn xưa đến giờ, tổ tiên của chúng ta đã để lại cho chúng ta một gia tài, trong đó sự mê tín chiếm một nửa. Trong cuộc sống, ngoài sự hiểu biết của ý thức hoặc tri thức ở học đường, con người dùng tưởng mà tạo ra, bây giờ đã biến nó thành một truyền thống, thế giới siêu hình, thật sự. Muốn bỏ nó hiện giờ đâu phải dễ. Lợi dụng lòng mê tín này, con người sản xuất ra tôn giáo để dựng lên một thế giới mê tín siêu việt hơn, độc đáo hơn, tối thượng hơn, cao hơn các thế giới siêu hình khác, khiến cho con người với trí hữu hạn không thể hiểu rõ được nên đắm mê tập trung theo tôn giáo đó, trở thành một giáo phái có uy quyền, có thế lực. Từ đó, lớp mê tín cũ chưa bỏ lại chồng thêm một lớp mê tín mới. Trên đầu và đôi vai phải đội mang cộng biết bao nhiêu thần linh ma quỷ, rồi bây giờ phải đội thêm một ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tiên, Thánh, Chúa, Phật, vân vân. Bây giờ là thời đại khoa học hiện đại, dân trí con người đã nâng lên khá cao. Thế mà giới trí thức hiện nay có kiến thức sâu rộng về khoa học vẫn bị thế giới siêu hình lừa đảo một cách đáng thương và đáng trách. Đạo Phật ra đời quyết đập tan, phá sạch thế giới siêu hình để đưa con người thoát ra khỏi dòng mê tín lẫn quẩn. Trong thời điểm của Đức Phật, con người còn đang sống trong những bộ lạc, dân trí trình độ còn thấp kém, khó nâng cao sự hiểu biết, mặc dù giáo pháp của Ngài dạy rất rõ và xác định cụ thể về thế giới siêu hình. Nhưng người ta vẫn không tin, nên sau khi Ngài tịch, các đệ tử của Ngài, nhất là những người tu chưa chứng đắc, họ đã thêm bớt vào giáo pháp của Ngài, biến thành một giáo pháp mê tín và sản xuất ra có vô lượng cõi siêu hình. 49 năm thuyết pháp, thời gian quá ngắn, Ngài chưa kịp đập tan và phá sạch thế giới siêu hình, thì Ngài lại thị tịch, để lại một sự nghiệp rất khoa học, một đạo đức tuyệt vời mà không có vị đệ tử nào thừa kế. Ngài phải đành di chúc lại cho người sau, hãy lấy giáo pháp và giới luật của ta làm thầy. Nhưng giáo pháp và giới luật của người còn đó, người theo đạo Ngài thì chẳng tu theo, mà lại tu theo giáo pháp và giới luật của ngoại đạo. Bây giờ giáo pháp của Ngài đã trở thành giáo pháp mê tín, còn Ngài thì trở thành ông thần phò trợ, ban phước lành cho chúng sanh. Chùa là nơi cúng bái tụng niệm cầu an, cầu siêu, cầu phước, cầu tự, vân vân. Chùa cũng là nơi tập ngồi thiền trị bệnh, biến thiền định của Phật thành một thứ thiền dưỡng sinh trị và ngừa bệnh, thật là đau lòng. Mục đích của Ngài là muốn con người thật sự hiểu, hiểu thật rõ cái thế giới mà con người đang sống. Chính vì lầm chấp thế giới hữu hình và thế giới siêu hình là thật có, mà con người tạo biết bao nhiêu nhân ác, để rồi gặt lấy quả khổ và tiếp tục mãi mãi luân hồi sanh tử. Ngày nay, tất cả mọi người, kể cả những người không phải là tín đồ Phật giáo, ai ai cũng cho những hình thức mê tín là của Phật giáo, thật là đau lòng, xót dạ. Biết nói làm sao bây giờ, vì các bậc tôn túc thầy tổ của chúng ta ngày xưa đã làm như vậy. Đọc lại những lời Phật dạy năm xưa trong Kinh Nguyên Thủy, ta mới thấm thía đến rơi nước mắt. Tâm nguyện của Ngài muốn đem lại cho loài người một sự hiểu biết chân thật. Vâng, chỉ có sự hiểu biết chân thật con người mới không còn khổ đau nữa và chấm dứt luân hồi. Nhờ hiểu biết chân thật, người ta sẽ không còn bị lường gạt được về thế giới hữu hình và siêu hình nữa. Hồi tưởng lại cách đây 2542 năm, tính từ năm 1998, là năm thầy viết bộ Đường Về Xứ Phật. Có một con người vĩ đại xuất hiện ra đời, chỉ vạch cho con người biết rõ rằng không có thế giới siêu hình thật sự, chỉ có thế giới tưởng của loài người mà thôi. Một số bài kinh trong tạng kinh Nguyên Thủy của Phật giáo đã xác định rõ ràng như Kinh Tứ Diệu Đế, Kinh Thập Nhị Nhân Duyên, Kinh Ngũ Uẩn, Kinh Pháp Môn Căn Bản, vân vân. Trong những bài kinh này, lời nói của Đức Phật rất hùng hồn và quả quyết. Thế giới siêu hình không có, chỉ có thế giới tưởng mà thôi. Nhưng tại sao trong tạng kinh Nguyên Thủy còn có những bài kinh nói về thế giới siêu hình? Khi Đức Phật nói về thế giới siêu hình, 33 cõi trời, cõi địa ngục, cõi chư thiên và cõi ngạ quỷ là nói đến cảnh giới tưởng của con người, chứ Ngài đâu có nói đó là cảnh thật. Vì thế Ngài xác định tưởng tri chứ không phải là liễu tri. Bây giờ quý vị đã rõ rồi phải không? Vậy từ đây quý vị còn mê tín nữa không? Còn tin theo kinh sách Đại Thừa nữa không? Tuy nói như vậy, nhưng tin hay không tin là tùy quý vị. Chúng tôi chẳng có quyền và chẳng có trách nhiệm gì cả trong vấn đề mê tín dị đoan. Mất tiền mất của là mất tiền của quý vị, chứ chúng tôi chẳng có hao tốn gì cả. Nói để cùng nhau suy ngẫm cuộc sống con người đâu đúng, đâu sai, đâu tà, đâu chánh, đâu thật, đâu giả, vân vân, để cho mọi người sống an vui, hạnh phúc, không làm khổ mình, khổ người. Và đó cũng là tâm nguyện của chúng tôi.